Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, An Tỷ Tỷ, ta tới đón ngươi, một vòng sáng tỏ trăng sáng treo cao hư không, kia bên cạnh còn có một vòng rực rỡ đại nhật, nhật nguyệt đều hiện, quang huy phô bày đi ra ngoài, chiếu rọi cả địa cung thế giới, vô số dân bản xứ võ giả khiếp sợ nhìn một màn này. Đối với cho bọn họ mà nói, loại cảnh tượng này tràn đầy bất khả tư nghị, nhật nguyệt đều hiện, đây là thần tích, có võ giả lòng tràn đầy kích động, bay thẳng đến nhật nguyệt phương hướng quỳ xuống tới, tràn đầy kính sợ, bá bá bá, hơn có vô số võ giả, hướng về nơi đó phóng đi, muốn tận mắt nhìn xem một màn này thần tích, mà làm bọn họ đi tới phụ cận lúc, liền thấy khiếp sợ một màn. Chỉ thấy ngay dưới ánh trăng, một vị thanh niên tóc trắng đứng vững vàng trường không. Hắn vóc người cao ngất, tóc dài như bọc, dung nhan tuấn mỹ, da thịt như ngọc, một đôi con ngươi bên trong, còn có nhật nguyệt huyền phù. Hắn liền đứng ở nơi đó, thật yên lặng, nhưng là tất cả người, cũng theo hắn trên người cảm thụ đến một loại lớn lao uy nghiêm ni, hắn là ai? Nhật nguyệt đều hiện, cũng là bởi vì hắn sao? Mọi người khiếp sợ nhìn Ninh Giang, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang lúc này, một đạo tràn đầy kính sợ thanh âm vang dội mà lên. Thần tích bởi vì hắn mà hiện, có lẽ, hắn là thượng thiên hạ xuống nhật nguyệt chi chủ sao? Đây là địa cung thế giới trong, một vị đức cao vọng trọng lão võ giả. Hắn vẻ mặt kích động, hướng Ninh Giang chậm rãi quỳ đi xuống, bái kiến nhật nguyệt chi chủ ở trong lòng hắn. Đã đem Ninh Giang làm thành thần thánh thiên tuyển người. Không sai, hắn nhất định là nhật nguyệt chi chủ. Chúng ta thế giới vẫn đều có truyền thuyết. Cuối cùng có một ngày, sẽ có người dẫn dắt chúng ta. Đi ra nơi này, hắn nhất định chính là trong truyền thuyết người, một vị bộ lạc tộc trưởng đôi môi run rẩy. Thân là tộc trưởng, hắn biết chuyện cũng nhiều hơn. Rõ ràng này địa cung thế giới chỉ là một cái địa phương nhỏ. Phía ngoài còn có lớn hơn nữa thế giới. Chẳng qua là, đối với truyền thuyết này, hắn không cách nào tin chắc thiệt giả. Cho đến gần đây, một đám ngoài người tới bước vào địa cung thế giới. Ở chỗ này dẫn phát đại chiến. Mạnh nhất Diêm bộ lạc đều ở đây chàng lớn trong chiến đấu hóa thành phế tích. Lúc này, vô luận là hắn vẫn là những người khác, cũng đã hiểu, thiên ngoại hữu thiên, bọn họ chẳng qua là đáng thương ếch ngồi đáy giếng. Bái kiến nhật nguyệt chi chủ theo hắn quỳ xuống. Rất nhanh, vô số người cùng nhau hướng Ninh Giang quỳ đi xuống. Không lâu sau, tại Ninh Giang bốn phương tám hướng, quỳ đầy chi chít võ giả. Đây là rung động một màn. Ninh Giang ánh mắt bình tĩnh. Một cái nhìn lại, không người dám nhìn nhau hắn ánh mắt. Người người trên mặt cũng mang theo kính sợ. Hôm nay hơn thế đột phá, cũng coi như duyên phận một cuộc. Này vương giả lăng mộ, cuối cùng chỉ là một cái lao lung, ta liền vì bọn ngươi mở đường, ban thưởng các ngươi tự do. Ninh Giang thanh âm chấn động tại mỗi một người trong tai. Sau một khắc, theo hắn trên người, ngất trời đầy trời quang mang, tối sầm một kim, hóa thành một đạo thông thiên quang trụ, phá, ngoặc kép chấm chấm, này vạn cổ kỳ cảnh, rốt cục muốn biến mất sao? Hoang cổ cấm địa, vô số võ giả mặt lộ vẻ tiếc hận thần sắc, nhật thực cảnh tượng, cũng không kéo dài quá lâu. Vẻn vẹn chỉ là một canh giờ trái phải, ánh trăng liền chậm rãi theo thái dương trước mặt rời đi. Như vậy biến mất, thiên địa một lần nữa khôi phục quang minh. Ai, không biết tiếp theo nhật nguyệt đều hiện cảnh tượng, có là lúc nào, không nên muốn, sợ rằng lại phải một vạn năm sau. Khi đó, chúng ta cũng sớm đã hóa thành xương khô, đối với cái kia Ninh Giang đã có 45 ngày không có đi ra ngoài. Chẳng lẽ hắn là muốn ở bên trong trốn cả một đời sao? Rất nhanh, mọi người tiêu điểm lại lần nữa thả lại đến Ninh Giang trên người. Hôm nay Đông Vực Lục Châu phong ba, hắn là chủ giác, chịu vạn chúng chú ý. Đem hắn cùng kiếm vương thể lăng thiên hư cũng liệt vào vì Đông Vực Lục Châu hai đại tuyệt đại. Thiên kiêu, ta xem là vũ nhục kiếm vương thể. Kiếm vương thể hôm nay đứng vững vàng Côn Ngô Sơn Đỉnh. Ngạo thị quần hùng, cái này Ninh Giang nhưng núp ở vương giả lăng mộ, không dám gặp người, cao thấp lập phán, cũng không có thể nói như vậy. Hắn nếu dám cùng bảy đại siêu cấp tông môn tranh đoạt thiên đan, nơi nào sẽ là nhát gan người? Vậy hắn vì sao chậm chạp không dám hiện thân? Tại chỗ đông đảo võ giả, có ủng hộ Ninh Giang, cũng có đối với kia ôm lấy chất vấn, mà hắn một ngày không hiện thân, loại này chất vấn cũng sẽ theo thời gian chuyển rời, từ từ làm sâu sắc. Nơi xa, một tòa núi cao, Vô Lượng Cung trong đám người, xem ra ngươi này đệ đệ là không dám tới, nếu là như vậy mà nói, ta Vô Lượng Cung cũng chỉ có lòng dạ độc ác một lần. Vô Lượng Cung đại trưởng lão Mục Vân Hạc phát ra cười lạnh, tại kia bên cạnh, có một vị tuyệt mỹ tử y cô gái, chính là Ninh Vũ An, tiểu đệ sẽ đến. Ninh Vũ An đôi mắt đẹp kiên định, như đinh chém sát, trên đời này nhất hiểu Ninh Giang người, không phải là nàng không ai, nàng tương đối rõ ràng, cho dù là trời sập xuống, cũng ngăn trở không được Ninh Giang cước bộ. Ninh Giang là loại này không sợ hãi người, chẳng qua là, nàng nhưng không hy vọng Ninh Giang ra ngoài. Tiểu đệ, hiện ở bên ngoài đã hiện đầy thiên la địa võng, người nhất định không nên làm chuyện dại dột a, nàng ở trong lòng yên lặng chờ đợi. Lần này bảy đại siêu cấp tông môn, cũng vì Ninh Giang tụ tập mà đến, tạo thành một tờ trước đó chưa từng có lưới lớn, đang đợi Ninh Giang tự chui đầu vào lưới. Tình cảnh như thế dưới, nàng dĩ nhiên không hy vọng Ninh Giang ra ngoài. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Ninh Giang sống, như vậy cho dù hy sinh chính mình, nàng cũng sẽ không để ý. Xong, liền trong lòng nàng chờ đợi lúc, bỗng nhiên, nàng tối tăm trong cảm giác được cái gì. Nàng đôi mắt đẹp một chút liền hướng phía trước nhìn lại. Gì, mặt đất làm sao đang chấn động? Không ít võ giả phát hiện dưới chân dị thường, rối rít phát ra nghi ngờ thanh âm ầm ĩ oanh. Liền tại lúc này, theo một cỗ ngập trời nổ, chỉ thấy theo lớn trên mặt đất, dâng lên một đạo thông thiên quang trụ. Này đạo thông thiên quang trụ một chút liền oanh xuyên vào trăm trượng bùn đất tầng. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt cũng hướng kia đạo cột sáng nhìn quá khứ. Chỉ thấy ở đây trong cột sáng, một đạo tuyệt thế thân ảnh chậm rãi bay lên không. Vô số người nhận ra hắn, Vạn Kiếm Tông tông chủ, Ninh Giang, lúc cách 45 ngày, hắn rốt cục xuất hiện, mọi người ánh mắt toàn bộ trong đó tại Ninh Giang trên người. Trong đó có sát ý, có khâm phục, có ghen tị với, có hâm mộ. Giờ khắc này hắn, đoạt tận tất cả quang mang, hắn danh tiếng không người nào có thể so sánh với, nhưng là, đột nhiên có một đạo hừ lạnh thanh âm, theo cao cao tại Côn Ngô Sơn đỉnh vang lên, như kiểu tiếng sấm rền hạ xuống. Ninh Giang, ta chờ ngươi thật lâu. Mọi người một chút quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện người, chính là Kiếm Vương Thể Lăng Thiên Hư. Quả nhiên, Kiếm Vương Thể Lăng Thiên Hư xuất hiện ở nơi này. Là sở nguyên nhân, hắn là vì Ninh Giang mà đến. Ninh Giang đoạn thời gian trước đánh bại đông đảo thiên kiêu liên thủ, rất nhiều người cũng đem hắn cùng Kiếm Vương Thể cũng liệt vào thành đương thời song kiêu. Thậm chí có một chút thanh âm, nói Kiếm Vương Thể không phải là Ninh Giang đối thủ. Cứ như vậy, Kiếm Vương Thể sẽ vì hắn mà đến, cũng là theo lý thường phải làm. Mọi người phát ra kích động thảo luận, bọn họ đã có dự cảm. Hai người ở giữa, có lẽ muốn phát sinh một cuộc kinh thế đại chiến, nhưng Ninh Giang nhưng hoàn toàn không nhìn Lăng Thiên Hư. Hắn trong ánh mắt, chỉ còn lại có một cái hơi có vẻ tiểu tụy tự y cô gái. An tỷ tỷ, ta tới đón ngươi, tiểu đệ, ngươi thật khờ. Ninh Vũ An lẩm bẩm, một đôi mắt đẹp trong, đã là hơi nước quay cuồng. Hết chương.